Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456. Cửu vĩ, ngắn sách đường phố, vùng ngoại ô chi địa, một con màu vàng hồ ly, phát ra thanh âm gầm thét, ngửa mặt lên trời giống to, trong bầu trời, một hồi kinh lôi, Kisamaru. Khiếp sợ nhìn này nhãn, không khỏi nói rằng, Itachi, ta dường như, chọc tới đại phiền toái, dĩ nhiên trực tiếp, vĩ thú hóa, hơn nữa, là loạn này hình thái. Itachi, lúc này nhìn Kisame, sau đó quát lên, cho ta ngăn cản, Kisame, chỉ có thể gật đầu, nhìn trong tay Samehada, hy vọng Samehada phát huy ra lực lượng của chính mình. Naruto, lúc này bị màu vàng chakra bọc lại, nhìn bốn phía tất cả, nhàn nhàn nói, lực lượng thật là cường đại, dường như hết thảy đều nắm giữ giống nhau. Không sai, cửu vĩ xác thật, bị Naruto nắm giữ, cửu vĩ lúc đầu, liền là Kagesu thông linh thú, ở Kagesu ra mệnh lệnh, chém tới một cái đuôi. Sau đó tràn vào toàn thân chakra, cuối cùng hóa thành một cái tân sinh cửu vĩ. Cái này cửu vĩ, thực lực coi như cường đại, mặc dù không bằng bản tôn. Cái này phân thân, phong ấn tại Naruto trong thân thể. Naruto trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Bất quá, bởi vì thời gian nguyên nhân, lúc đầu không có linh trí cửu vĩ phân thân, dần dần sinh ra linh trí. Kagezu biết chuyện này sau đó, cũng đi nhìn cửu vĩ phân thân một lần. Đang ở Konoha thôn tan vỡ kế hoạch lúc, Kagezu trực tiếp để triệu hồi ra một tia cửu vĩ bản tôn chakra, đem Naruto trong thân thể, cửu vĩ phân thân linh trí nuốt chửng lấy. Bây giờ, Naruto trong thân thể cửu vĩ, chỉ là một đoàn chakra. Một đoàn cửu vĩ chakra, Kagezu, truyền thụ cho Naruto giải trừ phong ấn thuật thức, đã là phóng thích cửu vĩ chakra thuật thức, cũng là khống chế cửu vĩ chakra thuật thức. Bây giờ, Naruto hóa thành cửu vĩ, trưởng khống cái này cửu vĩ chakra, to lớn kim sắc hồ ly, trực tiếp dương thiên rít gào, lực lượng cường đại. Để bốn chu không khí rung động. Cái này phút chốc, cửu vĩ trực tiếp há to miệng rộng, một viên màu đen vĩ thú ngọc xuất hiện. Naruto lúc này thì là ở cửu vĩ chakra trong, mỉm cười nói rằng, thần bí ra ra, nói đều là thật. Rasengan chính là vĩ thú ngọc. Kisame thì là rút ra Samehada, tan vào tại chính mình trong thân thể. Cái này phút chốc, Kisamaru trực tiếp hai tay kết ấn, sau đó hô to, thủy độn đai Bakufu no Jutsu, trong nháy mắt, giống như sóng thần một dạng nước biển, trực tiếp hướng về phía trước cuốn tới. Naruto cũng là khống chế được cửu vĩ lực lượng, trực tiếp hướng về phía trước vừa phun, trong nháy mắt, màu đen vĩ thú ngọc cũng là rít gào đi, cửu vĩ cùng linh vĩ va chạm, vĩ thú ngọc cùng sóng thần va chạm. Kisame lúc này lần nữa gầm hét lên, thủy độn đai Bakufu no Jutsu, trong nháy mắt che khuất bầu trời sóng thần xuất hiện. Lúc này Kisame nhàn nhàn nói, không được, ta chakra hiện tại không đủ, vẫn là hấp thu một ít cửu vĩ chakra. Nói, trực tiếp vọt vào sóng thần trong. Cái này phút chốc, vĩ thú ngọc trực tiếp ở lưỡng đạo sóng thần trong xảy ra bạo tạc, trong nháy mắt nổ tung lực lượng, đem sóng thần phá hủy. Lực lượng cường đại trực tiếp để nước biển chảy ngược. Lúc này ngắn sách đường phố vùng ngoại ô đã trở thành một cái hải dương một dạng. Lúc này trong nước biển, hai cái cự nhân trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, đỏ lên tối sầm. Hai cái cự nhân chính là Sasuke cùng Itachi Suzunu. Itachi, màu lửa đỏ Susanoo, trực tiếp bày biện ra nửa hoàn toàn thể. Sasuke, màu đen Susanoo, trực tiếp bày biện ra thành thục thể. Cách nửa hoàn toàn thể, còn kém một cái cấp bậc. Cái này phút chốc, Itachi, lạnh lùng trong hai mắt, để lộ ra màu lửa đỏ Susanoo, hiển lộ ra một cỗ sôi trào sát ý. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, ánh mắt lạnh lùng, sát ý lạnh như băng, mang theo giọng khàn khàn rít gào. Itachi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cái này phút chốc, Sasuke trực tiếp giang hai tay bên trong một bả đại cung. Nhất thời, một bả màu đen mũi tên xuất hiện. Itachi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nói rằng, màu đen hỏa diễm ngưng tụ thành mũi tên, ở cộng thêm ra ra đưa cho Sasuke cung tiễn, uy lực rất là không tệ. Sasuke Susanoo, vũ khí trong tay đang là Kagesu trước đây đưa cho Sasuke thần kỳ Thiên Chi Tê Giải Già Cổ Cung, Thiên Chi Già Lâu Tên. Cái này hai thanh vũ khí vốn chính là trong truyền thuyết thần khí Thiên Chi Già Lâu Tên. Từ lúc Sasuke khi còn bé, Kagesu liền trực tiếp đem tan vào Sasuke trong hai mắt. Thiên Chi Tê Giải Già Cổ Cung thì là từ nhỏ đưa cho Sasuke. Itachi Susanoo coi như là cường đại nhất Susanoo. Dù sao, trong truyền thuyết, Kasanagi Yata no Kagabai phản bát Quỳnh Câu Ngọc, ba cái thần khí tất cả đều bị Kagesu cho Itachi tan vào Itachi Susanoo trong. Kageleu Susanoo có trong truyền thuyết Bố Đô Ngự Hồn Kiếm, còn dư lại đều là Kagesu dùng kim sắc hỏa diễm cùng hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Bây giờ Itachi cùng Sasuke Susanoo giữa đại chiến gần triển khai. Cái này phút chốc, Sasuke màu đỏ thắm ánh mắt hiển lộ ra sát ý vô tận, phát sinh gào thét gầm rú. Itachi, ta muốn ngươi chết. Trong nháy mắt, Thiên Chi Tê Giải Già Cổ Cung bắn ra màu đen mũi tên. Mũi tên này sai khiến dùng màu đen hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Mũi tên này chi cũng có Thiên Chi Già Lâu Tên lực lượng. Itachi lúc này thì là nhàn nhạt cười, sau đó lạnh giọng quát lên, vẻn vẹn loại trình độ này Susanoo tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Dứt lời, trực tiếp vung lên trong tay trường kiếm màu đỏ, hướng về màu đen mũi tên chém tới. Bên kia, Naruto cùng Kisame chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Cái này phút chốc, Kagesu đứng ở trong hư không, trên tay phải xuất hiện một đoàn hắc sắc, một đoàn kim sắc, hai chakra. Kagesu khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, bây giờ trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc. Dù sao, đây không phải là cuối cùng đại chiến thời điểm. Sasuke mới vừa mở mắt, quá độ kích phát lực lượng, hai mắt sẽ phải chịu tổn thương. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn phía dưới, sau đó nhàn nhàn nói. Bạch Zetsu, thông báo Jiraiya, để bọn họ tam nhẫn tất cả đều qua đây, giải quyết lần này vấn đề. Bạch Zetsu gật đầu, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, ta hiểu, trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc. Dứt lời, Bạch Zetsu chậm rãi lẻn vào mặt đất, sau đó nghĩ Jiraiya nơi nào đi tới. Lúc này, ngắn sách đường phố bên kia, cái này trên một mảnh đất trống, ba người đối diện mà đứng. Jiraiya, Orochimaru, Tsunade, ba người đứng ở ba con to lớn thông linh thú bên trên. Một con cóc, một con đại xà, một con hổ, ba con thông linh thú. Ba người, cái này phút chốc, trong miệng hàm chứa một cái tẩu hút thuốc cóc, há to miệng rộng, nói rằng, Jiraiya, ngươi đây là mở đồng học biết sao? Jiraiya gật đầu, nhìn Tsunade, nhìn Orochimaru,